Sự rung động có chủ ý, chương 143, ông cháu cùng, nằm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mợ Hứa dịu dàng, tao nhã, tính cách lại hiền hậu. Trong nhà có người vợ như thế mà cậu Hứa vẫn ra ngoài lăng nhăng. Cô thật sự không hiểu mấy người đàn ông kiểu đó nghĩ gì trong đầu. Chẳng lẽ phải treo trên tường thì mới chịu ngoan ngoãn? Chuyện đến tai cả Hạ Lăng Châu, vậy chắc chắn mợ Hứa và chị họ cũng không thể không biết. Chị họ nói chuyện với cô luôn châm chọc, không nể mặt, giờ nghĩ lại cũng không phải vô cớ. Chẳng trách Hạ Văn Lễ từng nói, sớm muộn gì cũng phải trở mặt, có vẻ ai trong nhà cũng đã nhịn cậu Hứa kia quá lâu rồi. Lúc đến nhà cũ, vừa bước vào cửa, Hạ lão phu nhân đã kéo tay cô, nhíu mày, sao mấy ngày không gặp mà trông cháu gầy đi thế? Văn Lễ không chăm cháu cẩn thận à, cháu gầy à? Có lẽ do chân đau, ăn không được mấy, đừng có giảm cân nhé. Cháu gầy thế là đủ rồi, cháu không có đâu à, thi đấu xong là cháu không còn kiêng khem như trước nữa. Vậy thì tốt rồi, mắt bà đã kém, nhưng vì hai người ngồi gần nhau, lướt qua cổ cô liền thấy mấy dấu hôn chưa được che kỹ. Không khỏi âm thầm oán thầm trong bụng, đúng là còn trẻ, không có người lớn ở bên là tha hồ, buông thả, cái thằng tiểu tử thối Hạ Văn Lễ kia. Nhìn cô gái người ta mềm mại thế, mà cũng nỡ ra tay được. Dăm hôm không gặp, bà nhớ cháu lắm đấy. Hạ lão phu nhân sợ cô đứng lâu mỏi chân, vội kéo cô ngồi xuống. Trung Thư Ninh cười nhẹ, vậy cháu ở lại nhà cũ vài hôm, trò chuyện cùng bà cho vui nhé. Được chứ, tốt quá. Ban đầu bà chỉ định mời cô về ăn một bữa cơm, cũng không muốn làm phiền hai vợ chồng trẻ đang trong thời kỳ ngọt ngào. Không ngờ chính cô lại chủ động muốn ở lại. Đương nhiên bà mừng rỡ vô cùng. Nhưng đến khi Hạ Văn Lễ biết tin, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ. Cô ấy chẳng lẽ là đang cố tình tránh mình. Mới vừa được nếm chút vị ngọt ngào, đã bắt anh quay về nhà cũ ăn chay rồi sao? Anh day day ấn đường. Lúc ấy điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Hứa Lệnh Phong. Tối mai, phòng 6018 khách sạn Kim Duyệt, cậu chờ cháu tới, hai cậu cháu mình uống với nhau một bữa. Hạ Văn Lễ chỉ trả lời một chữ, được, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ sợ bữa rượu tối mai không dễ nuốt đâu, vì hôm qua anh không đến công ty, tuy tài liệu khẩn đã được xử lý xong, nhưng vẫn còn ít công việc tồn đọng. Đến khi anh về đến nhà cũ thì đã gần 10 giờ tối. Vừa vào sảnh trước, đã nghe thấy người giúp việc trong nhà nói, giờ này rồi, cậu khuyên ông cụ nghỉ ngơi một chút đi. Khuya quá rồi đấy à, ông nội làm sao vậy? Thì lúc này Hạ Văn Lễ mới biết, nửa đêm nửa hôm, ông cụ nhà mình lại đang xới đất ngoài vườn rau. Ông ơi, muộn rồi, sao ông chưa đi ngủ? Anh trao mày, giọng trầm thấp, bà nội ngủ rất nhẹ, ông mà về muộn, đánh thức bà dậy là lại bị càm giảm đấy. Không đâu, không, vậy, đã cãi nhau rồi, bà cháu bị vợ cháu dụ đi ngủ chung rồi. Thế nên tối nay, cháu cũng phải ngủ một mình, ngủ không được thì ra đây phụ ông lật đất. Trung Thư Ninh chuẩn bị mở cửa hàng. Mấy hôm nay cô dồn tâm sức nghiên cứu thêm nhiều loại hương liệu mới. Chỉ là việc đặt tên cửa hàng, rồi đặt tên cho từng loại nhang lại khiến cô đau đầu không ít. Hạ lão phu nhân nghe xong liền xung phong nhận việc. Hào hứng nói sẽ giúp cô nghĩ tên. Hai bà cháu từ phòng trà trò chuyện mãi đến tận phòng ngủ. Cuối cùng, hạ lão phu nhân dứt khoát nói muốn ngủ cùng cô đêm nay. Hạ lão gia thì quen có vợ ngủ bên cạnh, giờ nằm một mình, bên cạnh trống trải, lòng cũng thấy lặng lẽ, không ngủ được, ông bèn ra ngoài làm vài việc tay chân, nghĩ rằng mệt rồi sẽ dễ ngủ hơn. Hạ Văn Lễ không ngờ, tối nay không phải chỉ là ăn chay, mà đến một cái nắm tay vợ anh cũng không chạm được. Người giúp việc trong nhà lo lắng thấy rõ, mong anh khuyên ông nội đi nghỉ sớm. Ông tuổi đã cao, trời lại khuya, ra vườn lỡ có va chạm gì thì phiền. Ông không ngủ, họ cũng chẳng dám ngủ theo. Kết quả là, hai ông cháu chẳng ai chịu rời đi, cứ đứng giữa vườn rau mà, tự cảm thán số phận. Sáng hôm sau, Hạ Văn Lễ chuẩn bị đi làm mà vẫn chưa gặp được vợ. Chắc tối qua bà và cháu dâu trò chuyện quá khuya, giờ còn đang ngủ. Hạ lão gia nhìn thấy thế, cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Chờ cả đêm không thấy bà về ngủ, ông cảm thấy chua xót lắm rồi. À đúng rồi, trước khi rời đi, Hạ Văn Lễ dặn, lát nữa nếu Ninh Ninh tỉnh, ông nhắn giúp cháu một câu. Tối nay cháu không về ăn cơm. Có tiệc à? Không ạ, đã hẹn với cậu rồi. Vừa nghe đến Hứa Lệnh Phong, Hạ lão gia khẽ nhíu mày. Những năm qua, ông cậu này không ít lần tìm đủ cách tác hợp cho cháu trai, trong đó có vài cô gái đúng là không tệ, nhưng cũng không ít cô tính tình có vấn đề rõ ràng. Nhà họ Hạ không đặt nặng gia thế hay học vấn, nhưng nhân phẩm là điều không thể thiếu, mà cái kiểu ép uổng, giới thiệu không đúng người ấy, lại đến từ chính ông cậu ruột, chắc là thấy Văn Lễ có vợ rồi, lại càng sốt ruột. Tuy không nói gì thêm, nhưng Hạ lão gia vẫn nhắc nhẹ, nhớ về sớm một chút, có lẽ sợ Hạ Văn Lễ lỡ bùng kèo. Gần giờ tan làm, Trần Tối nhận được thông báo, khẽ nhắc nhỏ, ra, ông Hứa tới rồi. Hửm, Hạ Văn Lễ đang cúi đầu xem tài liệu, cứ tưởng là đối tác họ Hứa nào đó, dù sao họ này cũng đâu phải hiếm gặp. Là cậu của ngài ấy à? Ông ấy đến rồi. Hạ Văn Lễ hơi nhướng mày, chặn tới tận công ty. Lúc gặp mặt, Hứa Lệnh Phong cười cười, giải thích, chiều ra ngoài gặp khách hàng, xong việc thì thấy gần hết giờ, tiện đường đi qua công ty cháu nên ghé chờ luôn. Hạ Văn Lễ mỉm cười, chẳng nói gì, tâm tư ông cậu này, anh hiểu rõ, chẳng qua là sợ cháu xu kèo, nên mới đích thân đến tận nơi. Áp tài, cái cách ông ta làm thế này, thật khiến người ta không thể không nghĩ xa. Tối nay, e rằng khó mà yên ổn. Ra, để tôi đi lấy xe. Trần Tối nhanh nhẹn nói. Không cần, Hứa Lệnh Phong lập tức từ chối. Nó đi xe của tôi. Kết thúc rồi, tôi sẽ bảo người đưa nó về. Trong giới làm ăn ở thủ đô, tính cách và lối làm việc của Hứa Lệnh Phong, Trần Tối cũng có nghe qua ít nhiều. Lúc này liếc nhìn sếp nhà mình, thấy anh không nói gì, anh ta cũng đành nín lặng. Một buổi tối, có dự cảm chẳng lành đang tới gần. Khi hai người đến khách sạn, trong căn phòng bao rộng lớn đúng là chỉ có hai người họ, nhưng đồ ăn và rượu đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chai vang đỏ cũng đã được khui, rót vào bình decanter cho kịp thở. Biết thời gian của cháu quý giá, nên cậu cho người chuẩn bị từ sớm, đến nơi là có thể ăn ngay. Hứa Lệnh Phong vừa rót rượu, vừa cười vẻ rất chu đáo. Tối nay chúng ta uống chút rượu vang, loại này là từ vườn nho của một người bạn cậu, mùi vị rất được. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, cởi áo khoác treo lên giá bên cạnh. Tính tình ông cậu này, anh hiểu quá rõ, dựa vào thân phận trưởng bối, luôn ra vẻ đạo mạo, nghiêm nghị, vậy mà tối nay lại chịu rót rượu cho anh tận tay. Chuyện lần trước là do cậu hồ đồ, không suy nghĩ chu đáo. Cháu đừng trách, Hứa Lệnh Phong cười nói, giọng điệu như đang giải hòa. Cháu cũng biết, từ khi mẹ cháu mất, cậu luôn lo cháu bị thiệt thòi, sống không như ý. Cháu là đứa con duy nhất của em gái cậu. Có đôi lúc cậu làm việc hơi nóng vội, nhưng cháu phải tin, cậu không bao giờ làm điều hại cháu. Dù làm gì, cậu cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi. Đêm nay chỉ có hai cậu cháu mình, không có ai ngoài, uống hết mình, không say không về. Hứa Lệnh Phong cười tươi, vừa nói vừa đẩy một chiếc thẻ phòng đến trước mặt Hạ Văn Lễ. lỡ có uống quá chén thì cứ ở khách sạn nghỉ luôn. Cậu đã đặt sẵn phòng cho cháu rồi. Cách Trương,